Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 210, sự sủng ái của bạo quân, 64. Góc truyện audio.com. Đế Hàn Việt đứng một bên xem hết quá trình Hoàng huynh lừa gạt bắt cóc Tiểu Khả Ái. Càng thêm bội phục Hoàng huynh của hắn. Liền nhẹ nhàng như vậy đã đem được người bắt về nhà. Không biết sau khi Tiết tướng quân nghe được, sẽ có phản ứng gì? Việc của Đế Hàn Sơ, thực mau đã được giải quyết. Hồng La cũng giao cho Tiết tướng quân xử trí. Đối với Trà Trà mà nói, cô cùng Hồng La cũng không có cảm tình gì. Nếu chỉ là phản bội, thật ra không sao cả. Chẳng qua, theo suy đoán của cô, Hồng La rất có thể là từ lúc bắt đầu đã có vấn đề. Về phần là cô từ khi nào mà phát hiện ra được, vậy thì còn phải cảm ơn Tiết Ngôn Nguyệt. Lúc trước Tiết Ngôn Nguyệt đến trong viện của cô chờ cô, khi cùng cô để đến Đế Hàn Sơ, cô có chú ý qua cảm xúc và phản ứng của Hồng La. Nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng thật ra là không bình thường. Theo đánh giá của cô, Tiết Ngôn Nguyệt chính là lá chắn của Đế Hàn Sơ. Từ bên ngoài nhìn vào, là thông đồng với Tiết Ngôn Nguyệt, cũng khiến Tiết Ngôn Nguyệt khuyên nhủ Tiết Phủ. Chê y thực tế, Hồng La mới là con bài tẩy cuối cùng. Giống như Đế Hàn Sơ bảo Tiết Ngôn Nguyệt chạy tới, dò hỏi quan hệ của cô cùng Đế Hàn Thành. Cô lại không phải ngốc. Việc này đã quá rõ ràng. Bất quá không sao cả. Cô không cần suy nghĩ quá nhiều. Dù sao sự tình kết cục đã định. Kế tiếp chỉ là những việc nhỏ. Giao cho Đế Hàn Thành cùng phụ thân là được. Cô chỉ cần ăn ăn uống uống. Vui vui vẻ vẻ. Đế Hàn Thành đột nhiên nhắc tới chuyện lập hậu. Điều mà ai cũng không nghĩ đến. Tin tức này tới rất đột ngột. Giống như sét đánh giữa trời quang. Trong triều đình, chúng đại thần hai mắt nhìn nhau. Ai cũng không dám nhiều lời. Duy nhất chỉ có Tiết tướng quân. Tại chỗ Tặc Mao, thần phản đối. Chuyện của Sơ Vương còn chưa tra rõ ràng. Hoàng thượng sao có thể tính đến chuyện này? Đế Hàn Thành nhướng mày. Tiết tướng quân, sao huyệt của Đế Hàn Sơ đều bị ngươi bắt được. Sao có thể nói là còn chưa tra rõ ràng? Thần phát hiện, bên trong còn có rất nhiều vấn đề. Tiết phụ vẻ mặt không vui, nỗ lực lấy cớ, nữ nhi của ông còn nhỏ như vậy. Lập hậu cái gì chứ? Huống chi, còn có một đống người nhìn chằm chằm vào hậu vị. Hơn nữa, hiện tại hậu cung của Đế Hàn Thành không phi tần. Nhưng về sau thì sao? Về sau nếu lại lập thêm mấy phi tần gì đó? Nếu những người đó khi dễ nữ nhi của ông thì phải làm sao bây giờ? Không được. Ông hiện tại đổi ý. Ông không đồng ý đem nữ nhi giao cho cái tên cẩu hoàng đế này. Nếu là vương gia gì đó, ông còn có thể miễn cưỡng. Nhưng là người ở trước mắt này, ông không thể cầm đao đặt chê y cổ hắn được. Càng nghĩ càng không thoải mái Tiết phủ. Sự tức giận lập tức bay lên. Ông cần thiết phải mang nữ nhi đem trở về. Bằng không sớm hay muộn cũng phải bị sói xám một ngụm ăn hết. Mắt thấy Tiết tướng quân sắc mặt thay đổi, Đế Hàn Thành chỉ cảm thấy một cảm giác không tốt nảy lên trong lòng. Lập tức nghiêm túc nói, Tiết tướng quân, cho dù có vấn đề thì như thế nào? Chẳng lẽ một chút việc nhỏ như vậy, còn có thể ảnh hưởng đến việc lập hậu của trẫm sao? Việc lập hậu, đã định, Tiết phụ, thần không đồng ý, các đại thần. Tuy rằng chúng ta đều biết nữ nhi của ngươi gần đây ở hoàng cung ngây người rất lâu. Hoàng thượng cũng xác thực rất sủng nàng. Nhưng là, Tiết tướng quân, ngươi thật sự biết chính ngươi đang làm gì? Nói cái gì sao? Xác định sẽ không bị bạo quân chém đầu. Đế Hàn Thành giơ tay ấn ấn huyệt thái dương. Còn tốt, hắn đã khiến cho Trà Trà gật đầu đồng ý trước. Bằng không? Vị nhạc phụ đại nhân này của hắn, thật đúng là khó đối phó. Nghĩ như vậy, Đế Hàn Thành vẻ mặt mang mỉm cười. Tâm tình cực tốt nói. Ngươi không đồng ý cũng vô dụng. Trà Trà đã đáp ứng gả cho trẫm. Ngươi nói bậy, Tiết phụ giận dữ. Nhất định là ngươi lừa gạt nàng. Cách chương.